Chương 322, nhất định đại chiến thảm liệt. Chiến hỏa bay tán loạn chiến tranh, vĩnh viễn nương theo lấy vô số tử vong hỏa chi quốc cùng thổ chi quốc trận địa tiền tuyến, đệ tam sủ chỉ cả cùng dì dẻ dạ xuất lĩnh quân đội đối diện chỉ tại chiến trường hai bên. Hôm nay sẽ là trận chiến cuối cùng, vô luận là hỏa chi quốc hay là thổ chi quốc đều không muốn tiếp tục kéo dài thêm. Đối với dì dẻ dạ tới nói, Mị nạ tổ chết đối với hắn còn có cổ nổ hạ sĩ khí đả kích đều phi thường lớn, tăng thêm thổ chi quốc liên tục cường công, bọn hắn liên tiếp chiến bại, đã lui giữ đến hỏa chi quốc cảnh nội, đánh đánh lâu dài gây bất lợi cho bọn họ. Kỳ thật họ kẻ bình no ổ ngổ kỳ cũng là có khổ tự mình biết, mặc dù gần nhất trên chiến trường bọn hắn là chiếm thượng phong, nhưng là ở phía sau bộ, cầu cạn nạ bị bên kia xảy ra vấn đề, bọn hắn hậu cần đường tiếp tế đường bị cắt đứt. Tin tức này trước mắt còn bị Âu Ngộ Kỳ đè ép, không phải nếu là truyền ra ngoài khẳng định đối với làng đá nỉ dạ sĩ khí tạo thành đả kích rất lớn. Thứ hai, Ngũ Vi gì nủ gì khi bị người đánh cho trọng thương ngã gục, mặc dù bởi vì Ngũ Vi quan hệ treo mệnh không chết, nhưng lại đến bây giờ còn không có thanh tỉnh. Gì nủ gì khi mặc dù không phải vô địch, nhưng là nếu như cổ nổ hạ có một cái có thể đánh bại Ngũ Vi gì nủ gì khi ra hỏa tồn tại, Âu Ngộ Kỳ cũng không thể không hành sự cẩn thận. Ngũ Vĩ gì nụ gì kỳ sự tình gì gì hải giả cu nở dê nhận được tin tức, kỳ thật không nói ổ ngộ kỳ, liền ngay cả gì gì hải giả đều là một chán kiện cáo, hắn cu nở dê không đoán ra được đến cùng là ai có bản sự kia đem Ngũ Vĩ gì nụ gì kỳ đánh cho trọng thương ngã gục nhưng lại không giết hắn đâu, liền xem như sợ Ngũ Vĩ bạo tẩu cũng có thể đem gì nụ gì kỳ trước bắt đi à, có thể cướp được một cái vĩ thú. Liền xem như tại chiến hậu đàm phán bên trên cũng là một cái siêu trọng thẻ đánh bạc cá chẳng lẽ là có người cứu được. Ngũ Vĩ gì nụ gì kỳ nhưng là cu nở dê không hợp lý à, nếu đối phương muốn cứu Ngũ Vĩ gì nụ gì kỳ, vậy tại sao không lập tức đem hắn đưa đến làng đá bên kia cứu giúp đâu, mặc kệ gì dẻ dạ hoặc là dò tệ bỉ no ổ ngổ kỳ nhiều thông minh, cỡ nào tinh thông tính toán đều tốt, bọn hắn cũng không thể tính ra con nạ rủ tổ như thế một cái lẽ ra không nên tồn tại lại không nhận bất luận cái gì trói buộc ra hỏa sẽ xuất hiện trên đời này, náo ra nhiều chuyện như vậy. Đương nhiên để song phương cũng nhịn không được đem quyết chiến sớm còn có một nguyên nhân, cũng là bởi vì lôi chi quốc bên kia sắp phân ra thắng bại, nếu như cổ nổ hạ thắng, chú nạ cùng họ rổ xì mà liền tự nhiên có thế tắt xuất thủ đến, ấu ngộ kỳ mặc dù không phục, nhưng là nếu để cho ba tên này cùng tiến tới, liền xem như mình cũng khó có thể đối phó. Nếu như làng mây thắng, dù nạ cùng họ rổ xỉ mà không cách nào đến giúp đỡ gì dẻ dạ không nói, bết bắt nhất tình huống hay là đệ tam giới cả sẽ chờ cổ nổ hạ cùng làng đá đánh cho lưỡng bại câu thương, sau đó lại xuất thủ đem hai cái thôn ăn sạch. Đây là một trận rất lớn đánh cược, sẽ quyết định lần thứ ba giới nỉ dạ đại chiến cuối cùng kết cục, cho nên gì dẻ dạ cùng Âu Ngộ Kỳ cũng không dám cược, bọn hắn thua không nổi. Đều suy tính khó khăn nhất tình huống cho nên lựa chọn khai chiến. Địa hình khoáng đạt bình nguyên, liếc nhìn lại không có bất kỳ cái gì nơi hiểm yếu che chắn, là thích hợp nhất tiến hành nhị dạ đại chiến sân bãi. Đệ tam sủ chỉ cả dò kẹ bỉ no ổ ngổ kỳ đứng tại làng đá quân đội đoạn trước nhất, ổ ngổ kỳ người mặc sủ chỉ cả ngự thần bào, trên đầu mang theo màu trắng vàng sủ chỉ cả mũ rộng vành, hai tay chắp sau lưng tung bay ở giữa không trung, mặc dù hình thể thấp bé. Nhưng là hắn lại là làng đá mạnh nhất chủ cột tinh thần. Sau lưng ổ ngộ kỳ hai bước vị trí đứng đấy một cái tóc đo màu đo dâu quai nón, mặc trang phục màu tím trung niên nam nhân, sắc mặt cứng rắn như bàn thạch, hắn cũng chính là làng đá cái thứ hai gì nụ gì kỳ, tứ vị tôn ngộ không gì nụ gì kỳ rồ xì. Rồ xì xem như tương đối thành công gì nụ gì kỳ, hắn có thể gần như hoàn mỹ nắm giữ tứ vị tôn ngộ không lực lượng, bất quá hắn bởi vì tính cách ngoan cố nguyên nhân. Cùng tôn ngộ không cách nào làm đến hoàn toàn lý giải, phối hợp lẫn nhau tình trạng, cho nên hắn không bằng kỳ nở bệ ẹ cùng nạ rủ tổ. Từ sĩ khí đi lên nói, làng đá bên này còn mạnh hơn nạ rủ tổ hơn nhiều, dì dẻ dạ mặc dù mạnh, nhưng là cùng sủ chỉ cả so sánh dù sao vẫn là tên tiểu quỷ mà thôi. Làng đá bên này có sủ chỉ cả tự thân tới chiến trận, sĩ khí bản thân liền cao, hơn nữa còn có rổ xỉ cái này trung cực binh khí tồn tại. Trái lại cô nổ hạ bên này, đệ tam hổ cả không có tự thân tới chiến trận, bọn hắn mạnh nhất gì dẻ dạ so sánh với sủ chỉ cả tới nói tự nhiên là kém một đoạn, kỳ hù hù bì gì nụ gì kỳ cu nở dê không ở tại chỗ, thậm chí bọn hắn lớn nhất dựa vào, tia chấp vàng nạ mì cả giờ mì nạ tổ cũng bị người giết, không có phi lôi thần chi thuật cái này cô máy giết chóc, Cổ nộ hạ bên này mặc dù nhân số tương đối nhiều, nhưng là sĩ khí cu nở dê rơi vào hạ phong. Dĩ dạ dạ có biện pháp nào, cuộc chiến này hắn không thể không đánh, không nói trước e sợ chiến sẽ đối với sĩ khí tạo thành bao lớn đả kích, coi như bọn hắn có công sự phòng ngự thì thế nào có đồ vật gì có thể ngăn cản được Âu Ngộ Kỳ Trần Độn sao, đương nhiên không có bị khắc nhận thuật giết chết, coi như lại thảm, tốt xấu còn có thể tìm tơ y một chút thi cốt, bị Trần Độn đánh chết, ngay cả cặn bã cũng không tìm tới. Nếu như Mỹ Nạ tổ tại liền tốt gì gì hay dạ không thể không cảm thán một chút, mặc dù chính diện đánh nhau Mỹ Nạ tổ không phải là Âu Ngộ Kỳ đối thủ, nhưng là có hắn tại tốt xấu có thể kéo lại Âu Ngộ Kỳ, đồng thời không ngừng rào sắt làng đá nỉ dạ, coi như Âu Ngộ Kỳ dùng Trần Độn, Mỹ Nạ tổ cũng có thể dùng phi lôi thần kết giới ngăn trở, mình lại mau chóng đánh bại tứ vĩ gì nụ dị kỳ, sau đó cùng Mỹ Nạ tổ cùng một chỗ vây công Sủ Chỉ Cả, đem Sủ Chỉ Cả cầm xuống. Trận chiến này liền đánh xong. Chẳng qua hiện nay đây hết thảy đều chỉ có thế tồn tại ở huyễn tưởng giai đoạn. Dĩ dạ dạ đã bị buộc đến khó lường không riêng mặt Sủ Chỉ Cả cùng tứ vĩ gì nụ dị kỳ tình huống. Đây đều là nạ rủ tổ công lao a. Sủ Chỉ Cả lơ lửng ở giữa không trung. Mặc dù dĩ dạ dạ thân hình cao lớn, cao hơn Sủ Chỉ Cả ra nửa mét cũng không chỉ, nhưng là thân cao cùng thực lực hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Dù chỉ cả cái kia còn xuống thân ảnh phát ra khí thế. So hiện nay dì dì hải dạ càng thêm cường đại, hắn tồn. Tại liền như là một tòa núi cao, ngăn cản tại cổ nổ hạ trước mặt, cũng thành làng đá các nỉ dạ kiên cố nhất hậu thuẫn, bất động như núi. Muốn để như là cao nu y đồng dạng dò kẹ bỉn no ổ ngộ kỳ sụp đổ, nó xác suất đồng đẳng với không có khả năng, chí ít tại nhàm nhẫn nhóm trong lòng là nghĩ như vậy. Dì dì hải dạ, cổ nổ hạ không ai có thể dùng sao. Làm sao lại ngươi một tên tiểu quỷ đầu giò kẹ bỉn no ổ ngộ kỳ hai tay chắp sau lưng ngạo nghễ nói, hắn cùng đệ tam hổ cạ là một cái bối phận, dì dì dạ trong mắt hắn coi như mạnh hơn cũng bất quá là tên tiểu quỷ mà thôi. Đúng vậy à, lão gia tử đi tiếp mấy vị bạn cũ, bên này cũng chỉ có thể đuổi ta đến đây. Dì dì dạ đồng dạng không kiêu ngạo không tự tin nói, lão gia tử nói đúng là đệ tam hổ cạ hỉ dù rẹn xạ dù tô bi. Ý tứ chính là ám chỉ đối phó ngươi Sủ Chỉ Cả, không cần dùng chúng ta hổ cả tự mình động thủ, ta đến là đủ rồi. Về phần nói tiếp mấy vị bằng hữu vậy liền thuần túy là nói bậy. Âu Ngộ Kỳ biết mình bên này chiếm cư ưu thế, cho nên cũng không cùng gì dẻ dạ sinh khí, cười lạnh một tiếng, lui về phía bên mình trận doanh. Dì dẻ dạ trong lòng lo lắng, nhưng là hắn là chủ tướng, lại không thể đem loại này lo lắng biểu hiện ra ngoài. Chỉ có thể ra vẻ lạnh nhạt lui về cổ nổ hạ một bên. Giết trên chiến trường bạo phát ra kinh thiên tiếng giống, song phương đầu nhập chiến trường hơn vạn tên nỉ dạ như là hai đạo to lớn hồng thủy đồng dạng, hung hăng va chạm ở cùng nhau. Cái này đích xác là to lớn dòng lũ, nhưng lại không phải nước, mà là máu. Hôm nay trong này sẽ rơi vãi vô số người máu tươi, không cần bao lâu, nơi này liền đem hóa thành một mảnh huyết hải. Không biết trời cao đất rộng tiểu quỷ nạp mạng đi đi ổ ngổ kỳ giống to một tiếng, đầu tiên lại tìm gì dễ dạ, hai người bọn họ là chủ tướng, bất kỳ cái gì một cái thua đều sẽ trực tiếp cải biến cuộc chiến tranh này đi hướng. Dĩ dễ dạ biết mình quyết không thể lui, bởi vì chính mình bên này trừ mình ra căn bản không có người có thể đối phó đệ tam Sủ Chỉ Cả, lập tức trong lòng hào tình vạn trượng, giận dữ hét. Cuồng quỷ gì dì dạ ở đây đệ tam Sủ Chỉ Cả đến đây nhận lấy cái chết cuồng vọng có bản lĩnh liền tiếp lao phu chiêu này Trần Độn nguyên giới bác ly chi thuật dò kẻ bỉn no ổ ngộ kỳ một xuất thủ liền tế ra mình mạnh nhất vương bài, giới nì ra độc nhất vô nhị huyết kế đào thải Trần Độn, ổ ngộ kỳ trong tay xuất hiện một cái trong suốt hình nón, ở giữa có một cái màu trắng viên cầu, sau đó nhắm ngay gì dì dạ. Trong suốt hình nón không ngừng kéo dài. Mũi nhọn nhắm chuẩn chính là dị dẻ dạ trái tim Trần Độn hao phí trả cờ dạ phi thường lớn, liền xem như tráng niên ổ ngộ kỳ cũng không thể không hạn chế sử dụng, nhưng là bây giờ đây là chiến tranh, ổ ngộ kỳ phải dùng mình Trần Độn vì nham nhẫn nhóm mở ra cục diện. Thông linh chi thuật triệu hoán hai đại tiên nhân dị dẻ dạ tự hỏi đối mặt mình tráng niên ổ ngộ kỳ tuyệt đối không có phần thắng, lập tức lợi dụng từ khai chiến trước ngay tại tụ tập trả cờ dạ, triệu hoán ra hai cái lao cóc. Phủ cả xạ cụ tiên nhân cùng xì mạ tiên nhân. Tiên pháp ngũ hữu vệ môn đây là đang chiến trường, dì dẻ dạ biết mình không có bản sự ngăn trở Trần Độn, cho nên lập tức sử dụng ra mình phạm vi lớn nhất mà lại uy lực lớn nhất nhẫn thuật. Ngũ hữu vệ môn, dì dẻ dạ dùng cốc dầu, xì mạ tiên nhân dùng hòa độn, phủ cả xạ cụ tiên nhân dùng phong độn. ba cái dung hợp lại QNZ nhau, mặc dù không thể so với ổ ngộ kỳ huyết kế đào thải, nhưng là sắc thực mạnh nhất hỏa độn chi thuật, từ uy lực đi lên nói còn muốn thắng qua mã đạ dạ hào hỏa diệt khước. Dĩ dễ dạ không có công kích ổ ngộ kỳ, bởi vì ổ ngộ kỳ có thể lợi dụng khinh trọng nham chi thuật bay lên, đánh cũng đánh không trúng, cóc dầu dung hợp phong độn cùng hỏa độn, biến thành một mảnh thao thiên hỏa biển, hướng về nham nhận nhóm dũng mãnh lao tới. Đáng giận Âu Ngộ Kỳ nhìn ra được gì dễ dạ dự định, còn không phải liền là vây ngụy cứu triệu, nhưng là Âu Ngộ Kỳ nhưng lại không thể không dựa theo gì dễ dạ dự định, dù sao ngũ hữu vệ môn phạm vi công kích thực sự quá khổng lồ, trừ phi Âu Ngộ Kỳ có thế bằng một chiêu này đánh chết gì dễ dạ, nếu không nham nhẫn tổn thương lại so với cổ nổ hạ lớn hơn nhiều. Lập tức phân tích ra lợi và hại, Âu Ngộ Kỳ lập tức cải biến trong tay trần độn công kích phương hướng, trong suốt hình trụ hướng về dị dị giải giả ngũ hữu vệ môn đánh tới. Quanh trần độn bạo tạc tạo thành to lớn thấu sáng dự cầu, siêu cường lực phá hoại trong nháy mắt đem dị dị giải giả cấp S hỏa độn triệt để tiêu diệt, ngay cả thư cả N3 con đều không có còn lại. Hô dị dị giải giả QNZ nhẹ nhàng thở ra, hắn sử dụng ngũ hữu vệ môn vốn là không có ý định tạo thành hiệu quả gì, có thế bức ổ ngộ kỳ cải biến trần độn công kích phương hướng hắn coi như thành công. Lần giao thủ này xem như ổ ngộ kỳ ăn thua thiệt ngầm, lập tức ánh mắt tràn ngập sát khí mà nhìn xem gì dễ dạ, cho rổ xì một cái ánh mắt đồng thời, dùng trạ cờ dạ đem thanh âm của mình chuyển khắp toàn bộ chiến trường. Chúng tiểu nhân, đều cho ta xông để cổ nổ hạ hôn đã biết đến cùng cái nào thôn mới là đệ nhất làng nì dạ phần lớn nham nhẫn sẽ không biết vừa rồi giao thủ là ổ ngộ kỳ ăn thua thiệt ngầm, nhìn thấy ổ ngộ kỳ trần độn trong nháy mắt đem cường lực như vậy hỏa độn cho tiêu diệt. Trong lòng đấu trí giận dạo, hô to lấy hướng về cổ nổ hạ nỉ dạ phóng đi. Giống nương theo lấy gầm lên giận dữ, dồ xì hoàn toàn vi thu hóa, tứ vi tôn ngộ không xuất hiện trên chiến trường quá tốt rồi là dồ xì a mọi người xông lên a chúng ta có sủ chỉ ca đại nhân cùng tứ vi tại, trận chiến này tuyệt đối sẽ không thua không sai giết sạch cổ nổ hạ hôn đản chiến tranh binh khí vừa đăng tràng, đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng QNZ 10 phần to lớn. Nham nhẫn nhóm càng thêm đấu chi cao. Dĩ dễ dạ đối với tứ vi cũng không biết không có chút nào chuẩn bị, lập tức bắt đầu kết ấn. Thông linh chi thuật bành bành bành ba tiếng vang, gệ ạ bùn tạ, gệ ạ kèn cùng gệ ạ hỉ rổ ba con cóc lớn đồng thời xuất hiện trên chiến trường. Lúc đầu không ít bị tứ vi sợ mất mật nỉ dạ, vừa nhìn thấy ba con cóc lớn, lập tức cảm thấy an lòng không ít, chí ít trên thế hình là sẽ không thua, hơn nữa còn là 3-1. Lập tức đấu trí bốc cháy lên, hô to xông về nham nhẫn nhóm. Trận chiến này từ vừa mới bắt đầu liền đã chú định thảm liệt, nạ rủ tổ thì là mang theo xem trò vui tâm tình, ôm nhu thuận hì nạ tạ, mang theo cổ nạn cùng xa dạ, thưởng thức trận này quyết định lần thứ 3 giới nỉ dạ đại chiến kết quả cuối cùng đại chiến. Đây chính là chiến tranh A.